Như Yết yêu em đi anh, Yết yêu em đi anh, khocchuyenaudio.com. Xin chào mọi người, mình là Vân Cà Nơ, cũng không biết nói thế nào nữa, ngắn gọn là, mình muốn cảm ơn. Lúc đăng truyện, thật ra mục tiêu của mình vô cùng đơn giản, có người coi là được. Vì bộ đầu tiên mình up tan nát quá, đến nỗi phải xóa luôn TT, mình rất vui khi có nhiều người đọc truyện của mình, khi lượt xem đạt 1k, nói thiệt sướng gần chết. Mình đi khoe hoài luôn, đến nỗi giờ cả dãy cho ai quen mình cũng biết mình đăng truyện, v. Thời gian vừa qua thật sự cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Mình biết tác phẩm của mình chưa thể gọi là quá hay, nhưng lời ủng hộ của mọi người làm mình tự luyến đi dô. V, bây giờ chuyện đã hoàn, mình muốn cảm ơn mọi người thời gian vừa qua đã ủng hộ mình. Thời gian tiếp mình dự định sẽ đăng một nghiêu, ít khác chắc tầm tháng 7 vì mình còn thi và bận up một. Vài, chuyện vốn dĩ đã full khác, hy vọng mọi người ủng hộ nhé. Về bộ mới này, mình đang xây dựng ý tưởng cho hoàn thiện hơn, nhưng nếu bạn là người yêu kiểu truyền thống thiên yết âm lãnh côn côn kim nghiêu hiền hòa dễ mến thì chúng ta không cùng một thế giới. Không đùa đâu, mình là người khoái cái gì? Khác người mà, dù sao đi nữa, đây là một lời cảm ơn dành cho các bạn, các độc giả thân mến đã ủng hộ và cho mình động lực viết tiếp. Cảm ơn, thật sự cảm ơn mọi người. Hôn các bạn luôn luôn hạnh phúc nhé, hoặc thực tiễn nhất kết quả thi vừa rồi tốt đẹp. Mình cuối tháng này thi rồi, phải. Up chuyện khác cầu hên đây. Love you all, khách chương.